Cô liếc mắt nhìn mọi nơi, tìm một tấm khăn trông không quá bẩn, gắng sức dùng nước mưa thấm ướt, sau đó lại bay qua lau sạch vết bẩn trên người Mạc Xanh. Sau nửa đêm, Hàn Điểm khống chế được sức lực bay lên nhà trên, cố gắng sửa lại mái ngói. Trong bóng tối, Hàn Điểm cũng không phát hiện ra cô bé đang cuộn lại trên giường lặng lẽ mở mắt. Cách chương.